bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2172, chương 2172, diệt thế võ hội đột kích. Lục Sát Tinh xuất động, Âu Diệp Nhược kiên cường. Vạn binh thành bên trong, bàn cổ vũ trụ mọi người tề tụ một đường, mà binh tai đi vào, hấp dẫn không ít người chú ý lực. Đối phương tại hỗn nguyên bảng phía trên sắp xếp, gần với sở cuồng nhân cùng thiên thần tàng. Hắn thực lực tại bàn cổ vũ trụ bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong mấy người. Mấu chốt nhất là, hắn cùng sở cuồng nhân liên quan mật thiết. Thậm chí có không ít người đem hắn làm thành sở cuồng nhân phân thân đối đãi. Nhưng Lam Vũ nhìn thoáng qua đối phương. Mặc dù đối phương có cùng sở cuồng nhân giống nhau như đúc khuôn mặt. Có thể nàng biết, đối phương không phải sở cuồng nhân. Binh tai, người cũng tới. Lam Vũ lên tiếng chào. Binh tai khẽ vuốt cằm. Hắn hiện tại chỉ là đại đạo cảnh sao? Công tử có thể vì. Người cần phải rõ ràng. Tuy nhiên cảnh giới phương diện khả năng chỉ là đại đạo. Nhưng thủ đoạn của hắn. Hoàn toàn không chỉ như thế. Lẽ ra nên như vậy. Binh tai ngược lại cũng không thấy đến kỳ quái. Đối phương. Thế nhưng là bị hắn coi là suốt đời đối thủ tồn tại đây. Đón lấy. Hắn nhìn lướt qua mọi người tại đây. Người đang tìm người. La Hầu. Bất quá xem ra, hắn không có tới. Binh tai nói ra, hắn cùng La Hầu giao thủ nhiều lần. Hầu như địch nhân vốn có. Lần này, sở cuồng nhân cuống cuồng bàn cổ vũ trụ mọi người. Hắn tới nơi này nhìn một chút đối phương sẽ tới hay không. Hiện tại xem ra, đối phương vẫn là e ngại sở cuồng nhân. Lá gan thật nhỏ. Binh tai nhếch miệng, Lam Vũ khẽ cười nói. Hắn cùng công tử có khúc mắc, sao lại dám tới nơi này đâu? Không chỉ có là hắn, chuẩn đề, tiếp dẫn mấy người cũng không có tới. Chuẩn đề tiếp dẫn, ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức. Bọn họ tựa hồ gia nhập Thiên Phật Tịnh Thổ. Lý Quân ở một bên nói ra, Thiên Phật Tịnh Thổ, Phật chi khởi nguyên chi địa. Thì ra là thế, Lam Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngoại trừ chuẩn đề. Tiếp dẫn bên ngoài không nhìn thấy nửa cái Phật môn cường giả. Cần phải tất cả đều đã chạy tới nơi nào đi. Lời này của ngươi ta thì không thích nghe. Coi ta không tồn tại. Một cái tiếng cười khẽ vang lên. Trong hư không. Một trận tươi sáng Phật quang hiển hiện ra. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp. Chân đạp sen trắng. Chậm rãi đi tới. Lại là ngày xưa Huyền Thiên Cửu Tinh bên trong Phật môn cường giả. Thạch Anh, ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lam Vũ nhìn về phía Thạch Anh, cười ha ha một tiếng. Huyền Thiên Cửu Tinh bên trong mấy người còn lại, cũng ào ào tiến lên chào hỏi. Ngoại trừ Hoa Vô Ái bên ngoài, chúng ta Huyền Thiên Cửu Tinh toàn đều tới. Diệp Trúc cười nói, ta cái kia cái hảo hữu, tính tình đạm bạc. Hiện tại đoán chừng còn tại nàng cái kia tam sinh bờ sông trồng rau nuôi lợn đây. Dục vọng hoa bất, đắc dĩ cười một tiếng. Mọi người ở đây ôn chuyện thời điểm. Đột nhiên, động thiên bên ngoài, truyền đến một cỗ vô cùng cường đại sát phạt chi ý. Này khí tức, khiến tại chỗ phần lớn bàn cổ vũ trụ tu sĩ cũng vì đó tim đập nhanh. Sát ý, chấm ngoặc kép, binh tai ánh mắt ngưng tụ, bóng người lóe lên. Dẫn đầu ra động thiên. Những người còn lại cũng đều theo sát phía sau. Rất nhanh. Mọi người đi tới vạn binh thành trên không. Chỉ thấy một mảnh vô cùng cẩn trọng mây đen đem trọn cái vạn binh thành bao trùm. Cái kia bàng bạc sát ý. Theo mây đen kia bên trong như là thác nước không ngừng rủ xuống. Cái này sát ý. Là diệt thế võ hội người. Âu Diệp Nhược ngưng trọng nói. Hắn nhìn đến. Tại cái kia trong mây đen. Cũng không chỉ có một hai cái diệt thế võ hội tu sĩ. Có từng chiếc chiến thuyền phá vỡ tầng mây lướt đi. Phía trên đứng đầy nguyên một đám tu sĩ. Mỗi cá nhân trên người. Đều mang lãnh khốc sát ý. Ông trời ơi. Diệt thế võ hội người động tĩnh lớn như vậy. Đây là muốn san bằng toàn bộ vạn binh thành sao? Có người hoảng sợ nói ra. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị ứng chiến. Âu Diệp Nhược âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn tay lấy ra kim sắc khăn vuông ném ra ngoài. tay nắm huyền diệu pháp quyết. Đột nhiên, chỉ thấy khăn vuông dài ra theo gió, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng đem trọn cái vạn binh thành bao phủ. Đây là một kiện phòng ngự chí bảo. Oanh, oanh, chỉ thấy trong mây đen, truyền ra từng đợt oanh minh tiếng sấm. Đếm cái vòng xoáy khổng lồ hình thành, mà vòng xoáy bên trong, lần lượt từng bóng người bay lên không trung rơi xuống. Mỗi trên người một người, đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ lạnh thấu xương sát ý. Sát lục đại đạo tại bọn họ quanh thân sôi trào, liền thiên địa đều dường như vì đó run rẩy. Là diệt thế võ hội sát tinh, xà sát, long sát, lân sát, báo sát, kình sát, ưng sát, còn lại 6 vị sát tinh, toàn đều tới. Phô trương thật lớn a, cái này phiền phức lớn rồi, sẽ không liền diệt thế võ chủ cũng đích thân tới a. Âu Diệp Nhược nuốt một chút ngụm nước, hắn nhìn thoáng qua tầng mây, tựa hồ tại cái kia trong đó cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố ý chí. Chỉ một cái liếc mắt liền cảm giác tê cả da đầu. Như thế sức mạnh to lớn, lại thêm 6 đại sát tinh cùng đi đến, diệt thế võ chủ tự mình đến, cũng không phải là không được a. Ta nho nhỏ một cái vạn binh thành, có tài đức gì, lại có thể dẫn tới quân vương cấp bậc tồn tại tự mình đến đâu. Âu Diệp Nhược cười khổ một tiếng nói, mà vạn binh thành trên không, cái kia 6 vị sát tinh bên trong, thân mang kim sắc long bào long sát, thân bên trên tán phát lấy vô cùng bá đạo uy áp. Đạm Mạc nói, hôm nay đến đây, chỉ vì chu sát bàn cổ vũ trụ tu sĩ, cùng vạn binh thành không quan hệ. Các ngươi đem bọn này tu sĩ giao ra, có thể khỏi bị tai kiếp, rồng giết, để tại chỗ một số luyện khí sư đều có chút dao động. Trên thực tế, bọn họ cùng bàn cổ vũ trụ tu sĩ cũng chưa quen thuộc. Chớ nói chi là vì đối phương bốc lên to lớn nguy hiểm đối lên diệt thế võ hội. Âu đại sư, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, có luyện khí sư muốn khuyên nói một chút Âu Diệp Nhược. Để hắn chủ động giao ra bàn cổ vũ trụ người. Những người này, đều là ta vạn binh thành khách quý. Cái này muốn là đem bọn hắn giao cho các ngươi. Truyền đi, ta vạn binh thành chẳng phải là thể diện mất hết. Âu Diệp Nhược lớn tiếng nói, hắn biết rõ, những thứ này bàn cổ vũ trụ tu sĩ đối với sở cuồng nhân tầm quan trọng, đều là đối phương khai sáng thế lực tương lai thành viên tổ chức. Nếu là mình giao ra, sở cuồng nhân không được lột da của mình. Lại nói, chính mình đã phụng sở cuồng nhân làm chủ, liền không có phản bội đạo lý. Dù là diệt thế võ chủ tự mình đến muốn người, hắn cũng sẽ không cho. Hắn Âu Diệp Nhược có chính mình cốt khí. Âu đại sư, chấm ngoặc kép, còn lại luyện khí sư nhìn đến Âu Diệp Nhược như thế kiên cường, không khỏi bất đắc dĩ. Bọn họ đều đang suy tư muốn không muốn xa cách. Bất quá, diệt thế võ hội cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đã như vậy, cái kia vạn binh thành liền cùng bàn cổ vũ trụ người cùng một chỗ tiêu vong đi. Long sát lạnh lùng nói ra. Đưa tay ở giữa, bá đạo sát lục đại đạo ầm vang bạo phát, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh, trùng trùng điệp điệp, hướng về cái kia phòng ngự lồng ánh sáng đánh tới. Oanh một tiếng, lồng ánh sáng chấn động, toàn bộ vạn binh thành cũng theo đó chấn động. Chỉ là, cái này chí bảo đẳng cấp không tầm thường, cứ thế mà ngăn lại một kích này. Hừ, có thể đỡ một chiêu, nhưng có thể đỡ 10 chiêu, 100 chiêu sao? Long sát đưa tay để hắn còn lại sát tinh xuất thủ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy. Được làm chút gì mới được. Lam Vũ nói ra. Phiền phức chư vị đem lực lượng rót vào ta món chí bảo này bên trong. Dạng này có thể tăng cường hắn phòng ngự. Âu Diệp Nhược lớn tiếng nói. Tốt. Lam Vũ xuất thủ trước. Quang minh đại đạo khí tức dâng trào mà ra. Liên tục không ngừng rót vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Mà những người còn lại cũng nghiêm túc, ào ào xuất thủ, đi, muốn diệt ta bàn cổ vũ trụ, có thể không dễ dàng như vậy. Tam Thanh, Oa Hoàng, Phục Hy, Huyền Thiên Cửu Tinh, mọi người một cùng ra tay. Các loại hoa mỹ năng lượng quang mang lấp lóe,